Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 4 của tác phẩm truyện Lệnh Truy Nã của tác giả Huỳnh Bá Thành. Sau một tháng nằm trong bệnh viện, được bác sĩ Xuân tích cực điều trị, sức khỏe của Thùy Tiên đã được hồi phục, cô đã uống bình thường và rất thích dạo chơi trước sân bệnh viện vào mỗi sáng sớm hoặc buổi chiều nhạt nắng. Việt Hùng cũng hoàn thành trọn vẹn vai trò Thái Sa Lem của anh. Từ cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện, cho đến cách hút một điếu thuốc Sa Lem theo kiểu của Thái Sa Lem. Đó là châm lửa bằng que diêm, chứ không dơ bằng quẹt ga. Rồi đến cách ngậm điếu thuốc Sa Lem lệch bên khóe, vẻ môi khinh bạc. Và khi vứt mẩu thuốc tàn, bao giờ cũng dùng chân dí cho dẹp lép phần đầu lọc. Việt Hùng không thích thuốc Sa Lem, nhưng do yêu cầu công tác, anh phải tỏ ra sành điệu với loại thuốc có mùi bạc hà này và rất tốn tiền để mua thuốc Sa Lem hút trước mặt Thủy Tiên. Tuy nhiên kết quả rất khả quan, Thủy Tiên đã dần dần ổn định tinh thần, và với sự tiến triển này không bao lâu nữa Thủy Tiên sẽ trở lại bình thường. Bác sĩ Xuân đã yên tâm. Sáng hôm nay anh cho Thủy Tiên xuất viện, nhưng không phải về nhà bà Lệ Hải mà về nhà của một cơ sở của Việt Hùng. Bác sĩ Ngô Vĩnh Xuân đưa Thủy Tiên ra tận cổng bệnh viện. Anh bắt tay Thủy Tiên cười nói: "Bệnh nhân bình phục rồi, nhưng bác sĩ vẫn chưa hết trách nhiệm đâu nhé. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm cô tại nhà của anh Thái Sa Lem." Việt Hùng trong vai Thái Sa Lem cười rất điệu nghệ, bắt tay bác sĩ Xuân: "Rất cảm ơn anh đã tận tình cứu chữa cho Thủy Tiên. Bất cứ lúc nào rảnh, mời anh ghé nhà chơi. Từ hôm nay anh là thượng khách của gia đình Thái Sa Lem." Trong một điếu thuốc Sa Lem do Việt Hùng mời, bác sĩ Xuân nheo mắt: "Ok Sa Lem." Việt Hùng mở cửa xe cho Thủy Tiên bước lên. Anh vòng qua phía bên kia, mở cửa trái ngồi trước tay lái. Chiếc xe Datsun 1000 từ từ rời cổng bệnh viện ra đường. Sáng hôm nay trời thật đẹp, đường phố tấp nập xe cộ như mọi ngày. Việt Hùng lái xe với tốc độ chậm. Thủy Tiên sung sướng ngồi ngả đầu trên nệm xe, nhìn mọi người qua lại dọc bên phố, đôi mắt thỉnh thoảng ánh lên những nét vui mừng. "Anh đưa em đi đâu đấy?" "Đi về nhà." "Anh có nhà riêng rồi à?" "Không, nhà mà gì của anh, một ngôi nhà yên tĩnh vắng vẻ để em tĩnh dưỡng trong mau lành bệnh." Thủy Tiên cười: "Em đã hết bệnh rồi mà." "Chưa hết hẳn, em còn phải dưỡng sức một thời gian nữa." "Sao bác sĩ Xuân bảo rằng em đã hết bệnh nên ông sẽ cho em xuất viện?" "Ở bệnh viện dù sao cũng không bằng ở nhà, nhất là ngôi nhà của bà dì anh. Bảo đảm em sẽ rất thích." "Anh có ở đó không? Hay anh bỏ em ở đó một mình rồi anh lại đi biệt tăm biệt tích?" Việt Hùng rất bối rối tìm cách trả lời: "Anh không ở thường xuyên nhưng vẫn tới thăm em luôn. Em chẳng có việc gì phải ngại cả. Bà dì anh rất hiền, cô em gái của anh cũng rất ngoan. Có em, nó lại càng vui." "Nhưng em sẽ không vui nếu anh không ở đó thường xuyên với em." "Chắc chắn là anh sẽ tới thăm thường xuyên. Đừng hứa cuội với em đó nha. Anh mà hứa cuội em sẽ bơi ra biển tự tử một lần nữa. Lần này thì anh hết cứu." Trong trí nhớ mù mờ của Thủy Tiên, cô vẫn đinh ninh là Thái Sa Lem đã cứu cô thoát chết trên biển. Việt Hùng mỉm cười. Anh nhận thấy sau một thời gian đóng vai Thái Sa Lem để giúp Thủy Tiên chóng bình phục và ổn định tâm thần, anh đã tỏ ra là một nhà tâm lý học có tài. Anh đã nói chuyện với Thủy Tiên tùy theo tâm trạng của cô lúc điên, lúc tỉnh, và Thủy Tiên đã thích thú khi nói chuyện với Việt Hùng hơn là nói chuyện với bác sĩ Xuân. Tuy vui mừng nhưng Việt Hùng cũng không khỏi lo ngại. Khi Thủy Tiên hoàn toàn bình phục, tâm thần ổn định, trí nhớ trở lại bình thường, Thủy Tiên sẽ nhận ra anh không phải là Thái Sa Lem, dù rằng anh có đóng vai khéo đến đâu. Lúc đó Thủy Tiên sẽ ra sao? Việt Hùng vội xua đuổi ý nghĩ này. Bởi vì việc quan trọng trước mắt là làm sao cho Thủy Tiên hồi phục hoàn toàn, trở lại là một người bình thường, một cô gái xinh đẹp, khả ái. Còn sau đó... "Anh Thái, mẹ em đâu rồi?" "Bà ở nhà." "Sao mẹ em không đi đón em ngày hôm nay?" "Ờ, mẹ em bận việc, bà không thể đón em được, nhưng chiều nay bà sẽ tới thăm em." "Mẹ em có chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly đẹp lắm, bà hứa khi nào em lấy chồng bà sẽ cho em làm của hồi môn. Anh có thích chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly không?" Thủy Tiên bỗng sững sờ. Hình như trước đây anh cũng có một chiếc nhẫn hột xoàn giống y như vậy. Anh đựng trong cái hộp nhung đỏ mang tới tặng em phải không? Việt Hùng biết Thủy Tiên là bị ám ảnh bởi câu chuyện cũ và đó là một điều không hay. Việt Hùng tăng tốc độ. Chiếc Datsun trồm tới làm Thủy Tiên giật mình. Cô quên ngay câu hỏi mà Việt Hùng dù có khéo ứng phó cách mấy cũng cảm thấy khó trả lời cho ổn thỏa. "Anh lái xe cừ quá." "Nếu cần chạy đua, anh cũng có thể chạy đua được. Nhưng tại sao mà anh có vẻ không giống?" Việt Hùng lạnh mình, sợ Thủy Tiên nói rằng mình không giống Thái Sa Lem. Nhưng không, cô đã cười tiếp. Trông anh chẳng giống là một tay đua xe chút nào. Ờ, có lẽ vậy. Chiếc xe tiếp tục lao vun vút trên khoảng đường vắng trước khi nhập vào dòng xe cộ đông nghẹt ở Bùng Binh chợ Bến Thành. Sau khi lượn một vòng Bùng Binh, Việt Hùng lái xe dọc theo đường Lê Lợi ra Hai Bà Trưng và hướng về phía xa lộ để lên cư xá Thanh Đa. Ngôi nhà của bà dì nằm cạnh bờ sông. Một ngôi biệt thự kiểu cũ có vườn cây phía trước và hoàn toàn yên tĩnh. Lúc Việt Hùng lái xe vào cổng, con chó kỳ cao lớn rành ràng chạy theo phía sau, sủa lên những tiếng mừng rỡ. Nó vẫy đuôi khi nhận ra Việt Hùng từ trên xe bước xuống. Anh vuốt ve con chó khôn ngoan và xách chiếc vali đựng quần áo của Thùy Tiên bước lên thềm. Anh Việt Hùng, eo ơi, vậy mà em cứ tưởng ai chứ? Thanh Mai từ trong chạy ra mừng rỡ kêu lên. Việt Hùng hết hồn, cũng may Thùy Tiên còn ở ngoài xe nên không nghe hai tiếng Việt Hùng. Xa lạ. Việt Hùng kéo Thanh Mai lại nói nhỏ. Từ bây giờ anh là Thái Salem, em gọi Việt Hùng là bể đĩa hết. Sao lại là Thái Salem? Bí mật. Anh có đưa về đây một cô bạn gái tên là Thùy Tiên. Mấy hôm nay anh đã bàn với dì Hai rồi đó. Sao anh không bàn với em? Thanh Mai phụng phịu trách. Không biết, anh nói dối ai dáng chịu. Em cứ gọi anh là Việt Hùng thôi. Ôi, thôi mà cô bé. Làm khó anh sau này ế trông đó. Bây giờ em ra mời giúp cô Thùy Tiên vào nhà đi. Cô Thùy Tiên là gì của anh vậy? Là người yêu. Anh xạo. Thanh Mai chạy ra ngoài sân. Một lúc sau hai cô gái nắm tay nhau thân mật đi vào. Mấy lần nói chuyện, Thanh Mai cứ gọi anh là Việt Hùng, nhưng cũng may, chỉ mới gọi chữ Việt, cô bé vội bụm miệng lại để chữ Hùng khỏi bật ra. Việt Hùng hồi hộp quá. Ngồi nghe hai cô gái nói chuyện mà sốt cả ruột, chỉ một chút sơ hở của Thanh Mai là coi như mọi việc sẽ quay sang hướng khác. May sao vừa lúc ấy dì Hai đi chợ về tới, dì Hai nhập vài ngày. Ủa, cậu Thái Salem. Chào dì Hai, đây là cô bạn gái của cháu mà cháu đã nói chuyện trước với dì rồi. Việt Hùng quay qua Thủy Tiên giới thiệu với dì Hai. Cô Thủy Tiên phải không? Dạ, cô ấy vừa bệnh viện về, cần một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ở đây thì không còn nơi nào tốt hơn nữa. Đúng vậy, ở đây thật yên tĩnh, nhà lại không có ai. Thủy Tiên mới bắt đầu còn bỡ ngỡ trước người lạ. Nhưng nói chuyện một lúc với dì Hai, Thủy Tiên trở nên bạo dạn và hóa ra thân thuộc với gia đình như người thân từ lâu nay. Dì Hai đã được Việt Hùng bàn chuyện trước cách đây một tuần nên nhập vai rất nhuyễn. Dì đã chuẩn bị việc này từ mấy năm nay rồi. Dì cũng vừa đi chợ về để nấu một bữa gọi là đãi Thủy Tiên. Trong nhà có một căn phòng trống, cửa quay ra hướng bờ sông rất mát mẻ. Nếu thích cô Thủy Tiên có thể ở phòng đó. Như vậy thì tốt quá rồi. Thanh Mai hướng dẫn cho chị Thủy Tiên về phòng đi chứ. Nãy giờ Thanh Mai ngồi nghe Việt Hùng và mẹ mình nói chuyện. Cô hết sức ngạc nhiên trước mặt mẹ mình gọi Việt Hùng bằng cái tên xa lạ, Thái Salem. Không biết cái tên này ở đâu ra. Tuy nhiên Thanh Mai cũng thừa thông minh để biết việc này chắc phải có bí mật gì đây, bởi Thanh Mai đâu có gì xa lạ với nghề nghiệp của Việt Hùng. Cuối cùng, Thanh Mai dễ dàng kết luận, anh ấy chắc có công tác gì đặc biệt và cô Thủy Tiên là một người liên quan tới công tác ấy. Tìm ra được kết luận theo ý của mình, cô gái ngây thơ này vui vẻ đưa Thủy Tiên về căn phòng trống quay ra cửa bờ sông. Cũng chẳng phải sắp xếp gì, bởi lẽ căn phòng này không có người ở nhưng vẫn thường được dì Hai quét dọn sạch sẽ. Trong phòng lại sẵn đồ đạc, rất thích hợp cho một người phụ nữ. Thủy Tiên thích thú ngay căn phòng xinh đẹp yên tĩnh này, Thanh Mai cũng thích thú không kém. Vì từ bây giờ đã có một người bạn mới, lại là một cô gái tuyệt đẹp để trò chuyện tâm sự. Bởi lẽ những cô gái ở vào lứa tuổi 17-18 như Thanh Mai thì rất nhiều tâm sự. Còn lại hai người bên ngoài phòng khách, Việt Hùng dặn dì Hai. Thật khổ, dì Hai lại phải giận. Thanh Mai đừng có tiết lộ chuyện bí mật theo kế hoạch đã tính. Vốn đánh láo táo, Thanh Mai nói ra thì bể đĩa hết. Lúc mới vào, Thanh Mai đã gọi cháu bằng cái tên cúng cơm, làm cháu hết hồn, cũng may là Thủy Tiên không nghe được. Trời đất, cái con nhỏ, dì quên dặn nó trước. Mà này, Việt Hùng, cái cô Thủy Tiên đó xinh đẹp quá đó chứ. Xinh đẹp nhưng mà cuộc đời đầy bất hạnh. Người ta nói hồng nhan đa truân mà. Thôi, như vậy cũng tạm ổn rồi. Trưa nay, cháu ở đây ăn cơm với dì và Thanh Mai nha. Chà, không có công tác đặc biệt mà mày đâu có thèm ghé nhà này nữa phải không? Cháu bận công tác quá dì Hai. Nhưng kể từ hôm nay thì dì có thể tin là cháu thường xuyên lui tới đây. Còn trưa nay, cháu sẽ cố gắng. Bây giờ cháu về, ghé qua cơ quan có chút việc. Trưa, nếu không có gì trở ngại, cháu sẽ quay trở lại ăn trưa với dì. Mày nói chuyện nghe thiệt ngộ, ăn cơm mà cũng có gì trở ngại nữa sao? Việt Hùng trả lời, cũng có khi trở ngại đi chứ gì Hai, nếu mà hết gạo. Thằng quỷ, dì hai mắng yêu Việt Hùng, như ngày nào còn hoạt động bí mật, anh thường nằm lại nhà dì. Việt Hùng tới phòng của Thủy Tiên. Anh thấy hai cô gái đang nói chuyện say mê. Mình nói chuyện ít chút thôi cô bé, để dành mai mốt nói. Thủy Tiên còn mệt, nên cho người bệnh nghỉ ngơi cơ chứ. Người ta nói chuyện chút xíu mà anh đã cho là lộ bí mật, đúng không? Nói đại đi. Em rất thông minh. Nhưng thông minh hơn nữa là để cho người ta nói chuyện với nhau. Đừng làm kỳ đà cản mũi, có phải không? Đâu có. Chẳng có gì phải nói riêng cả. Quay sang Thủy Tiên, Việt Hùng cười. Bây giờ anh phải đi có chút việc. Em ở nhà nói chuyện với Thanh Mai nhé. Anh có trở về không? Hay là anh đi luôn? Thủy Tiên hốt hoảng hỏi. Dĩ nhiên là anh sẽ trở về chứ. Có em ở đây, anh đâu có đi luôn được. Anh nhớ mang chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly về cho em nhan, được không? Lại một câu nói trong một trạng thái bất bình thường của Thủy Tiên. Thanh Mai ngạc nhiên trước câu hỏi này. Lợi dụng dịp tốt, Việt Hùng lôi kéo Thanh Mai ra ngoại thành. Cô ấy còn đang trong trạng thái bất bình thường. Em hãy hiểu như vậy mà nói chuyện thật tế nhị. Nghĩa là Thủy Tiên điên? Chưa phải điên, nhưng cũng có lúc không được bình thường. Em cũng có những lúc không bình thường vậy chứ bộ. Thanh Mai cười. Nhưng em khác. Chị Thủy Tiên khác. Em chưa hiểu hết đâu. Rảnh rỗi anh sẽ kể cho em nghe. Nhưng trước mắt em hãy biết cô ấy đang trong trạng thái như vậy. Và hãy nhớ đừng bao giờ gọi anh là Việt Hùng trước mặt cô ấy. Bộ chị Thủy Tiên bị một anh chàng sở khách nào đó tên là Việt Hùng phụ dẫy hả? Cũng có thể hiểu như vậy. Việt Hùng cười. Được rồi, em sẽ nghe lời anh. Chắc anh thích tên Thái Sa Lem lắm hay sao mà lấy một cái tên quái đản như vậy? Chẳng những anh không thích mà anh còn căm thù cái tên ấy thậm tệ nữa kìa. Ngặt một điều, cái tên Thái Sa Lem mắc dịch kia là tên của người yêu cô Thủy Tiên. Thôi em hiểu rồi, vậy anh đóng giả Thái Sa Lem, giả làm người yêu của cô ấy, hèn gì em thấy anh đổi khác rất nhiều. Lúc mới gặp anh em nhận không ra chứ, tóc anh để dài, ăn mặc kiểu bụi đời, chẳng giống công an chút nào. Chỉ trừ đôi mắt anh là không giống ai, bởi vậy nên em mới nhận ra. Thôi nha, em vào chơi với Thủy Tiên đi, anh có việc phải đi đây, nhớ lời anh nha cô bé. Khỏi giận lần thứ hai. Việt Hùng bẹo má Thanh Mai rồi đi vòng ra khoảng sân, tới chỗ chiếc Datsun đậu. Một phút sau, anh lái xe ra cổng. Nhờ không khí yên tĩnh và mọi người tận tình giúp đỡ thương yêu, nhất là sự chăm sóc đặc biệt của dì hai, dì đã xem Thủy Tiên như con ruột của mình. Một tình cảm mà từ lâu, do hoàn cảnh éo le, Thủy Tiên đã không được hưởng. Cô đã dần dần hồi phục được sức khỏe lẫn trí nhớ. Thủy Tiên bây giờ đã trở lại là một cô thiếu nữ xinh đẹp như xưa. Việt Hùng là người vui mừng hơn hết, nhưng đồng thời anh cũng rất lo lắng, và sự lo lắng của anh đã trở thành sự thật. Vào một buổi chiều lúc Thanh Mai đi học đàn piano, Thủy Tiên ngồi một mình trong phòng đọc sách. Việt Hùng bước vào. Em đang đọc cuốn gì đó? Việt Hùng hỏi nhẹ. Thủy Tiên chợt ngẩng lên, đôi mắt thoáng mừng rỡ nhưng rồi trở nên xa lạ ngay. Thủy Tiên hỏi, anh là Thái Sa Lem đây? Không, tôi nhớ là anh rất quen, nhưng anh không phải là Thái Sa Lem, là người yêu của tôi. Việt Hùng sung sướng, gần như reo lên, nhưng anh kềm lại được. Việt Hùng muốn tới ngay nhà bác sĩ Xuân báo tin này, nhưng anh cũng lo lắng không kém khi Thủy Tiên nhận ra mình là Thái Sa Lem giả. Việt Hùng thử lại bài toán của anh. Không lẽ sau khi hết bệnh, em không còn nhận ra anh nữa sao? Đúng, tôi đã nhận ra anh rồi, anh không phải là Thái Sa Lem. Vậy chứ anh là ai? Là một người lạ, người mà tôi chưa biết tên. Tên anh là Thái Sa Lem. Anh đừng lừa dối tôi, anh đi ra ngay, đừng đến gần tôi. Thủy Tiên đứng lên, đánh rơi cuốn sách dưới đất. Cô lùi vào góc phòng với sự sợ hãi. Việt Hùng tiến lại, cố nở một nụ cười thân thiện, nhưng Thủy Tiên đã hét lên. Bởi người ta cứu tôi, tên này định ám hại tôi. Tiếng hét của Thủy Tiên làm dì hai từ bên ngoài chạy vội vào. Thủy Tiên ngã vào vòng tay của dì hai và khóc nức nở. Chuyện gì vậy cậu Thái Sa Lem? Không, anh ta không phải là Thái Sa Lem, anh ta là một tên sở khanh, định ám hại con. Dì hai ngó Việt Hùng cười. Cậu định làm gì Thủy Tiên vậy hả? Việt Hùng trong tình trạng giờ khóc giờ cười, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế mây gần kệ sách, dỗ dành Thủy Tiên. Không sao đâu, có gì hai đây, tại sao con lại sợ cậu Thái Sa Lem? Không phải đâu, anh ta không phải là Thái Sa Lem. Nếu như không phải Thái Sa Lem thì sao? Tức là anh ta định hại con. Không đâu, cậu này rất hiền, dì hai nheo mắt với Việt Hùng và cậu ta cũng yêu con nữa. Trong lúc Việt Hùng đỏ mặt thì Thủy Tiên hét lên, không, con không yêu anh ta, con căm thù anh ta. Đã đến lúc phải nói cho Thủy Tiên biết rõ sự thật chưa? Việt Hùng loay hoay với câu hỏi ấy trong đầu. Đã từng đối phó với bao nhiêu tình huống gay cấn hơn, nhưng Việt Hùng đã vượt qua được. Chỉ trường hợp này Việt Hùng mới cảm thấy lúng túng, không tìm ra được một giải pháp nào thích hợp trước sự biến chuyển của Thủy Tiên. Có phải trong những ngày qua đóng vai Thái Gia Lem, Việt Hùng đã nhập vai người yêu của nàng, và từ vai kịch tới tình cảm của con người thật chỉ là một khoảng cách ngắn. Dì hai dìu Thủy Tiên ngồi xuống trước ghế đối diện với Việt Hùng. Chính người này đã cứu cô thoát chết trên biển Vũng Tàu và đưa cô về đây chữa trị. Cô không nên sợ người này, trái lại cô còn mang ơn cậu ấy rất nhiều. Có phải anh là người đã đưa mẹ tôi tới tìm tôi ở ngôi chùa trên đồi hôm đó không? Đúng vậy đấy, Việt Hùng gật đầu. Như vậy tôi lại càng căm thù anh hơn nữa, vì anh đã khuấy động cả một quá khứ của tôi trong khi tôi muốn quên. Anh làm cho tôi phải từ bỏ ngôi chùa mà tôi đã nương tựa trong bao nhiêu ngày đau khổ vừa qua. Cô không nên căm thù tôi như thế, mà cô hãy căm thù người này. Việt Hùng móc trong túi áo của anh ra tấm ảnh của Thái Gia Lem đưa trước mặt Thủy Tiên. Cô ngó sững tấm ảnh một hồi lâu rồi vụt chụp tay Việt Hùng rằng được tấm ảnh nhanh như chớp. Thủy Tiên xé bức ảnh ra thành những mảnh vụn rồi vung tay ném qua cửa sổ. Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa. Và anh cũng đừng đóng vai Thái Gia Lem khốn nạn đấy nữa, nếu còn có ngày tôi sẽ giết anh. Cô căm thù Thái Gia Lem đến thế, hay chỉ vì sợ Thái Gia Lem mà không muốn nhìn mặt anh ta? Tôi không sợ Thái Gia Lem đâu. Nếu gặp hắn ngay bây giờ tôi cũng sẽ giết hắn như thường. Việt Hùng cười. Thái Gia Lem không phải là một người dễ cho cô giết đâu. Có ngày rồi tôi cũng sẽ giết hắn. Dì hai nắm lấy tay của Thủy Tiên. Dì nói một câu với giọng xúc động chân thành. Tôi rất mừng là thấy cô đã hoàn toàn bình phục, cô Thủy Tiên ạ. Và một người mừng hơn tôi nữa, đó là mẹ của cô. Mẹ tôi đâu rồi dì hai? Hôm qua mẹ cô có tới thăm cô, nhưng thấy cô ngủ, bà đã về. Nghe nói tới mẹ, Thủy Tiên ngồi thờ ra. Trong ánh mắt u buồn của cô như có thêm những gợn sóng. Việt Hùng đứng lên đi loanh quanh trong phòng. Anh rút một điếu thuốc Gia Lem gắn trên môi bật diêm châm hút. Thủy Tiên bỗng ngẩng lên, nhìn khói thuốc lờn vờn trước mặt Việt Hùng, cô thét lên. Thái Gia Lem, tao sẽ giết mày. Thủy Tiên trồm dậy, nhưng cơn xúc động mạnh đã làm Thủy Tiên sụm xuống ngất xỉu trong tay dì hai. Việt Hùng hoàn toàn bất ngờ trong tình huống này. Đúng là anh không dự kiến được biến chuyển tâm lý của Thủy Tiên. Việt Hùng chạy đến giúp dì hai đưa Thủy Tiên lại giường nằm. Dì hai quýnh quáng chạy tới chạy lui như con gà mắc đẻ. Dì luôn miệng kêu lấy trái chanh đâu. Việt Hùng tức cười quá, anh nói. Chanh đâu có trong phòng này, sao dì không chạy xuống bếp? Trời đất tao quên. Nhưng khi dì hai mang chanh lên, Việt Hùng đã đánh dầu hai bên thái dương Thủy Tiên. Cô đã tỉnh. Thấy Việt Hùng đang cầm tay mình, Thủy Tiên mắc cỡ rụt tay lại. Dì hai tới sờ tay lên trán cô hỏi, cô thấy trong người ra sao? Không sao đâu dì hai, con khỏe rồi. Nãy giờ Thủy Tiên nằm gối đầu lên đùi của Việt Hùng. Lúc anh đánh gió cho cô, bây giờ nhận ra điều đó, Thủy Tiên nằm tránh xa ra, nhưng lại nói với Việt Hùng thật nhỏ nhẹ. Sao anh không để cho em chết đi? Em không muốn sống chút nào khi thấy mẹ em bị tàn tật như vậy. Nếu em chết thì mẹ em chắc cũng không sống nổi được đâu. Vậy em phải làm sao bây giờ? Em còn nhớ chỗ ở của Thái Gia Lem không? Lâu quá em quên rồi. Thái Gia Lem có nhiều chỗ ở lắm. Nhưng mà nơi hắn từng lui tới, em cố nhớ thử xem. Vâng, em sẽ cố nhớ. Dì hai cầm trái chanh không biết làm gì. Cuối cùng dì để trên bàn và nói. Thôi, để cho cậu Việt Hùng làm nước chanh cho cô Thủy Tiên uống. Rồi dì hai nheo mắt với Việt Hùng và rút lui. Buổi tối, Việt Hùng và Thủy Tiên ngồi ở phòng khách nghe Thanh Mai đánh đàn. Thì Thiên Lý đưa bà Lệ Hải tới thăm Thủy Tiên. Thấy có khách tới, Thanh Mai miễn cưỡng ngưng đàn. Bản serenade của Shore vẫn còn dịu dặt trong căn phòng ấm cúng. Bà Lệ Hải chào Việt Hùng và ra dấu hỏi anh về bệnh tình của Thủy Tiên. Việt Hùng trả lời bà bằng một nụ cười. Thủy Tiên rất mừng khi thấy mẹ tới. Cô kéo tay mẹ ngồi xuống bên cạnh và khoe. Mẹ biết không, con đã hoàn toàn bình phục rồi, con đã bắt đầu nhớ lại tất cả. Thủy Tiên vừa cho cháu biết chỗ ở của Thái Gia Lem, mong rằng cô ấy nhớ không lầm. Việt Hùng nói với bà Lệ Hải, làm sao mà em lầm được, Thủy Tiên hơi phật ý. Thái Gia Lem là một tên nguy hiểm gian xảo, biết chỗ ở của hắn chưa chắc đã bắt được hắn dễ dàng đâu. Thiên Lý ngồi đối diện với Việt Hùng góp vào, cậu Việt Hùng, bằng mọi giá cậu phải bắt thằng Thái Gia Lem, tôi rất mang ơn cậu. Bà Lệ Hải nói giọng khẩn cầu, Việt Hùng mỉm cười. Bà cứ yên chí, đó là nhiệm vụ của cháu, Thái Gia Lem sẽ không thoát khỏi đâu, chắc chắn hắn phải đền tội. Khi nhắc tới Thái Gia Lem, bà Lệ Hải có vẻ khổ sở, mặc dù trước mặt Thủy Tiên bà luôn giấu bàn tay cột trong túi quần tây, nhưng nhắc tới Thái Gia Lem, tự nhiên bàn tay ấy như giật nảy lên. Thủy Tiên cũng khổ sở không kém gì mẹ cô mỗi khi nhắc tới Thái Gia Lem và nhìn bàn tay cột của mẹ, những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má trắng hồng của Thủy Tiên. Việt Hùng tế nhị ra hiệu cho Thiên Lý ra ngoài hành lang để cho hai mẹ con Thủy Tiên được tự nhiên. Thiên Lý trách, đàn ông canh thật vô tình, nhất là những anh chàng làm nghề công an. Sao thế? Việt Hùng cười cười. Mang một trái tim ni lông trong người chứ sao? Bằng cớ đâu mà Thiên Lý bảo mấy anh chàng công an có trái tim ni lông? Bằng cớ ngay trước mắt đó, Võ Hoàng là một, Việt Hùng là hai. Võ Hoàng thì tôi không biết trái tim của anh ấy bằng gì, nhưng tôi thì đảm bảo trái tim đập bằng máu đỏ, có đầy đủ lục dục thất tình, hỉ nộ ái ố, không thiếu một thứ chi. Vậy sao anh lạnh lùng như băng giá trước người đẹp Thủy Tiên? Sao Thiên Lý nói như vậy? Đàn bà tinh ý lắm ông ơi, cho anh hay Thủy Tiên yêu anh điên đảo rồi đó. Vậy mà trước mặt người đẹp anh không có chuyện gì để nói sao, mà toàn nói chuyện bắt bớ, lại còn bắt Thái Sa Lem, người yêu cũ của người ta. Thủy Tiên đâu có yêu Thái Sa Lem. Lại một câu nói ngốc nghếch nữa rồi, ông công an Việt Hùng ơi. Thủy Tiên rất yêu Thái Sa Lem, phải nói là mối tình đầu nữa kìa. Nhưng giai đoạn say đắm ấy đã qua rồi, bây giờ tình yêu ấy đổi lại thành lòng thù hận. Con gái mà thù hận thì tới tận xương tận tủy nha. Câu chuyện của họ bị cắt đứt bởi bà Lệ Hải từ trong chạy ra, nước mắt bà đã trả rơi, dục Thiên Lý. Cô là bắt đưa tôi về nhà ngay, ở đây một lúc nữa tôi sẽ chết, tôi chịu hết nổi rồi. Việt Hùng ngạc nhiên, vội chạy vào trong. Thủy Tiên cũng đang gục đầu trên thành ghế khóc tức tưởi. Hai mẹ con đều đang ở trong tâm trạng khổ sở tột cùng. Việt Hùng hiểu ra cớ sự, vội chạy ra nói với Thiên Lý. Đúng, Thiên Lý nên đưa bà Lệ Hải về nhà. Tại sao như vậy chứ? Lúc nãy cô bảo với tôi là phụ nữ rất tinh ý, vậy mà trong trường hợp này cô chẳng tinh ý chút nào. Bàn tay cụt của bà Lệ Hải đã làm cả Thủy Tiên và bà Lệ Hải khổ sở, bị một nỗi ám ảnh ghê rợn không xóa được. Hai người đang trong cơn xúc động mạnh. Thiên Lý, nghe tôi đi. Thiên Lý ngó bà Lệ Hải, bàn tay cụt giấu kín trong túi quần, đứng dựa vào tường rũ rượi như con chim bị thương. Bà Lệ Hải khóc và nấc lên từng cơn uất nghẹn. Thiên Lý hấp tấp nói, đúng rồi, em phải đưa bà ấy về mới được. Thiên Lý dìu bà Lệ Hải ra sân. Việt Hùng đạp máy chiếc Honda giúp Thiên Lý, chiếc Honda lao ra cổng. Bà Lê Hải úp mặt sau lưng Thiên Lý, bà vẫn chưa hết xúc động. Việt Hùng vào nhà ngồi xuống cạnh Thủy Tiên và nhỏ nhẹ nói, em đừng khóc nhiều quá, có hại đến bệnh trạng của em. Em khổ quá anh Việt Hùng ơi, tại sao anh không để cho em chết chìm trên biển mà cứu em làm gì cho em khổ thế này? Con người ta đâu phải khi gặp cảnh khổ đều tự tử, phải vượt qua để sống, chết là rất dở. Nói xong Việt Hùng thấy mình cũng rất dở khi... an ủi Thủy Tiên bằng một câu nói vô duyên như vậy. Việt Hùng cảm thương, đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô gái không may. Anh định vuốt mái tóc đờ mi gạt sông của nàng, lau nước mắt cho nàng, nhưng anh kịp dừng lại. Cuối cùng Việt Hùng cứ để cho Thủy Tiên khóc, có lẽ chỉ có nước mắt mới làm dịu đi nỗi đau đớn trong lòng Thủy Tiên. Trong trường hợp này, Việt Hùng đứng lên ra ngoài hành lang. Anh đứng trong bóng tối và châm một điếu thuốc. Con sông trước nhà đang dâng nước. Việt Hùng lắng nghe tiếng sóng đánh thầm thì, anh thở dài. Khoảng 20 phút sau, điện thoại bỗng reo vang trong phòng khách nhà dì Hai. Việt Hùng đang ngồi xem sách trong ghế san đông, vội cầm lấy ống nghe. Bên kia đầu dây là giọng của Thiên Lý, cô hấp tấp nói. Anh tới ngay nhà bà Lệ Hải, nhưng trước khi tới thì anh gọi điện thoại cho bác sĩ Xuân, nhờ bác sĩ tới gấp. Việc gì thế cô Thiên Lý? Anh không đoán được ra sao? Bà Lệ Hải tự tử bằng thuốc độc, cũng may em trông thấy nên chặn lại kịp, bà chưa uống hết. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Cô điện thoại báo dùng Võ Hoàng nhé. Anh báo đi, em không thèm nói chuyện với Võ Hoàng nữa. Tại sao? Em giận anh ấy rồi. Việt Hùng cười cúp máy. Anh không cho Thủy Tiên hay việc bà Lệ Hải tự tử, chẳng ích gì. Việt Hùng chỉ đi ngang qua phòng Thủy Tiên xem nàng ra sao. Thấy Thủy Tiên đang ngủ say, anh yên tâm, vội chạy ra xe. Chiếc Datsun 1000 lao thẳng ra cổng. Việt Hùng xem đồng hồ tay. Đã 10 giờ đêm. Thiên Lý chờ Việt Hùng ở cửa nhà bà Lệ Hải. Cô trình bày vắn tắt với anh về tình trạng bà Lệ Hải. Việt Hùng nghe và gật đầu, anh hy vọng còn cứu kịp. Bà Lệ Hải đang nằm trên giường, nước mắt đầm đìa trên gương mặt của bà, làm trôi lớp phấn thoa mặt. Bây giờ mặt bà Lệ Hải tái xanh, bà thở gấp, vẻ mệt nhọc chứ không rên la đau đớn. Việt Hùng yên tâm bảo Thiên Lý lấy cho bà ít quần áo và những thứ cần dùng rồi khóa cửa nhà cùng đi với anh tới bệnh viện. Bác sĩ Xuân không tới được sao? Bác sĩ Xuân đang chờ ở bệnh viện, nên đưa bà Lệ Hải tới ngay. Bệnh viện người ta có đầy đủ phương tiện để cấp cứu. Việt Hùng lái xe như bay trên đường phố về đêm. Cũng may, vào giờ này đường vắng xe cộ, nên khoảng 10 phút sau, chiếc xe Datsun 1000 của anh đã dừng trước cổng bệnh viện. Việt Hùng đến chỗ hẹn sau Võ Hoàng chừng 7 phút. Đó là một nhà hàng lộ thiên tận miệt bình quấy. Hai người không ngồi uống nước ở những chiếc ghế xích đu bằng vải bố kê bên cạnh hồ cá rộng như những người khách khác. Nhất là những cặp tình nhân mà đi dọc theo bờ đất để vào vườn dừa. Phía sau đó là con sông đục ngầu, lặng lờ trôi, mang theo những đám lục bình trổ hoa màu tím nhạt. Đi cách Việt Hùng và Võ Hoàng một khoảng ngắn là hai trinh sát, Thảo và Vinh. Võ Hoàng đùa. Chỗ này thích hợp cho những cuộc hẹn hò của tình nhân hơn là để họ bàn cách vây bắt Thái Sa Lem. Biết làm sao được. Việt Hùng nhún vai. chúng ta cũng cần một nơi có không khí đồng quê để thư giãn thần kinh chứ. Suốt những ngày qua tôi cũng có cảm tưởng thần kinh của mình cũng không được bình thường. Bây giờ thì đã ổn rồi. Thủy Tiên rất có cảm tình với anh, không còn đòi tự tử nữa. Bây giờ cô ấy rất ham sống nữa là khác. Còn Mã Lệ Hải cũng hết khổ đau dằn vặt vì bàn tay cụt của mình khi đứng trước mặt Thủy Tiên. Hai mẹ con họ đã sống vui vẻ yêu đời, tin tưởng hơn. Đó là một sự thành công lớn. Chúng ta có thể yên tâm lao vào cuộc truy bắt Thái Gia Lem và đồng bọn. Hai người ngồi dưới bóng mát của lùm cây tùm trên bờ sông. Việt Hùng nghe hơi mát từ dưới mặt sông đưa lên. Anh hít một hơi dài không khí, mỉm cười nói. Thế nào, ngày về hưu, tôi cũng cố tìm bằng được một ngôi nhà ngoại ô để sống gần với thiên nhiên. Tôi yêu đồng quê lắm. Còn khá lâu nữa anh mới được toại nguyện. Chúng ta hãy còn quá trẻ. Cái vậy chứ, tuổi già đi tới lúc nào mình chẳng hay. Thôi, chúng ta đi vào công tác. Theo địa chỉ của Thủy Tiên cho biết, Thái Gia Lem thường ở hai nơi. Đó là một căn phòng trên lầu 2 của một chung cư ở chợ lớn và một ngôi chùa nhỏ miệt Long Khánh. Có số nhà không? Chỉ có số nhà địa chỉ ở chợ lớn, còn ngôi chùa lâu quá Thủy Tiên không nhớ tên, nhưng nhớ đường đi vào. Chứ nhớ của Thủy Tiên mình cũng không tin tưởng lắm. Chúng ta phải áp dụng biện pháp trinh sát thôi. Ý anh thế nào? Võ Hoàng và Thảo tìm Thái Gia Lem ở chợ lớn. Tôi và Vinh đi Long Khánh. Chúng tôi sẽ xuống tóc và quy y. Việt Hùng đùa. Mình không xin thêm trinh sát sao? Một địa bàn rộng như vậy thì ít người làm không xuể đâu. Theo tôi, mỗi tổ chúng ta nếu cần chỉ điều thêm một trinh sát nữa mà thôi. Không cần nhiều đâu. Chủ yếu là tai mắt của quần chúng. Võ Hoàng gật đầu. Tôi hiểu ý anh rồi. Và tôi nhất trí. Bao giờ chúng ta triển khai kế hoạch? Ngay từ bây giờ. Thủy Tiên đã có gì hai chăm sóc rồi. Còn bà Lệ Hải đã có thiên lý. Tạm yên tâm. Nhưng tôi đi xa hơn anh. Nhiệm vụ của anh ở đây nặng nề hơn tôi. Hiểu ý chứ? Hiểu. Nên có trinh sát ở vòng ngoài, vừa bảo vệ cho Thủy Tiên và bà Lệ Hải, vừa đón lõng Thái Gia Lem. Còn thiên lý chúng ta đỡ lo, vì cô ấy có thể tự bảo vệ được mình. Việt Hùng và Võ Hoàng đứng lên, hai người bắt tay nhau kèm thêm một nụ cười. Sáng sớm hôm sau, chiếc Datsun 1000 màu trắng quen thuộc của Việt Hùng lướt băng băng trên xa lộ hướng về Long Khánh. Việt Hùng ngồi trước tay lái, bên cạnh anh là trinh sát, một cộng sự thân tín và có nhiều khả năng của Việt Hùng trong những năm qua. Không khí trong lành của miền ngoại ô làm tinh thần Việt Hùng thư giãn, phấn chấn. Anh vừa lái xe vừa huýt sáo một điệu nhạc vui. Việt Hùng nói đùa. Nếu cần cậu sẽ phải vào chùa thí phát quy y, vậy cậu chuẩn bị tinh thần đi thì vừa. Em lúc nào cũng sẵn sàng, chẳng có gì phải bận tâm, chỉ sợ cho anh thôi. Anh mà đi tu thì có nhiều người đẹp tự tử lắm đó. Cậu tin là các cô gái bây giờ dễ dàng tự tử vì thất vọng lắm sao? Con gái thường dễ chết lắm anh ạ, nhất là chết vì tình. Việt Hùng mỉm cười. Đúng là cậu trinh sát này về nghiệp vụ thì giỏi, nhưng về chuyện tình yêu và nhận xét về phụ nữ thì quả là còn ngây thơ. Qua khỏi cầu Sài Gòn, Việt Hùng tăng tốc độ, chiếc Datsun lao nhanh về phía trước, bỏ lại hai bên đường những thảm lúa xanh dần. Sau hơn một giờ làm việc với công an thị trấn Long Khánh, Việt Hùng và Vinh lại trên đường, ngôi chùa mà Thủy Tiên mô tả bằng trí nhớ. Sau một khoảng thời gian dài 7-8 năm, thật là một sự việc hết sức mơ hồ. Xung quanh thị trấn Long Khánh, theo công an địa phương cho biết, có rất nhiều ngôi chùa kiểu như vậy. Việt Hùng và Vinh phải áp dụng phương pháp loại trừ, để cuối cùng khoanh lại chỉ còn 3 ngôi chùa giếng như lời của Thủy Tiên mô tả. Ác nỗi 3 ngôi chùa lại ở 3 nơi khác nhau, Việt Hùng giải quyết định hướng ngôi chùa có nét giống với cách Thủy Tiên mô tả nhất. Đó là chùa Minh Tâm, nằm về hướng đông nam thị xã Long Khánh, cách quốc lộ khoảng 2 cây số. Việt Hùng vừa lái xe trên con đường đất đỏ lắm bụi, nhiều ổ gà, răng sóc đến ghê người, vừa ngâm nga hai câu thơ anh mới nghĩ ra trong hoàn cảnh này. Đi ta cũng phải chọn chùa, nếu không duyên nợ thì thua keo này. Vinh vỗ đùi khen tuyệt cú mèo, luôn miệng cậu ta bắt chước lối ngâm của Việt Hùng, nhảy đi nhảy lại 2-3 lần. Rồi cười khà khà, ra vẻ khoái trá, Vinh hỏi. Bộ trước đây anh cũng có làm thơ hả? Không phải làm thơ mà đã từng làm thi sĩ nổi tiếng nữa kia. Thơ của tớ đăng trong mấy tờ báo nội bộ của sinh viên khiến nhiều cô mê mẩn khóc thầm. Việt Hùng được dịp tán dóc, nổ thấy ghê, làm Vinh cảm phục lắm. Nhờ nói chuyện thế mà đoạn đường 2 cây số lên dốc xuống đèo cũng thu ngắn dần. Và trước mặt Việt Hùng bây giờ hiện ra một ngôi chùa nhỏ, mái ngói rêu mốc, nằm khuất trong một vườn cây xanh Việt Hùng tấp xe vào. Đậu trước cửa một quán bán thức ăn và nước giải khát cách chùa khoảng 300 mét. Anh và Vinh xuống xe vào quán. Một cô gái khoảng 17-18 tuổi mặc áo bà ba xanh da trời, quần đen, nước da bổ quân, khá xinh, liền tới bàn của hai người, nhoèn miệng cười hỏi. Hai anh dùng chi? 2 ly trà đá và 1 gói thuốc hải đảo. ở đây có bán bún thịt nướng hay anh có ăn không? Chúng tôi chỉ uống nước thôi. Cô gái tỏ vẻ thất vọng. Quay đi, một lúc sau mang tới hai ly cối trà đá và gói thuốc hải đảo. Việt Hùng vừa khui bao thuốc hải đảo đưa cho Vinh một điếu, vừa gắn lên môi mình một điếu. Anh châm lửa hút thuốc và mỉm cười nghĩ thầm. Cuộc đời đúng là lên voi xuống chó. Mấy hôm trước bị bắt buộc hút thuốc san nem đến bể phổi, bây giờ ngồi thở hải đảo. Cô gái lúc nãy bỏ ra ngồi trước cửa quán, chỗ để thùng thuốc lá, nói với cô bạn, cố tình để cho Việt Hùng nghe. Đi xế hộp mà tiện quá trời. Vinh hay mắt ra hiệu cho Việt Hùng chú ý tới câu nói của cô gái. Việt Hùng chỉ mỉm cười. Một lúc, Việt Hùng dụi tắt điếu thuốc đang hút dở ra mắng vốn cô bán thuốc. Thuốc này giỏm quá, vừa hút vừa thổi mà nó cứ tắt như thường, cô cho mượn hộp diêm. Cô gái hờ hững trao cho Việt Hùng hộp diêm. Anh quẹt lửa châm thuốc hút rồi bắt chuyện. Dạo này bán buôn có khá không cô? Khi trội khi sụt, gặp khách sộp thì khác, còn gặp khách hà tiện uống trà đá không thì làm sao khá nổi. Biết cô gái nói mát mẻ mình nên Việt Hùng tỉnh bơ đáp. Kiếm một người khách hà tiện khó lắm, nhưng nhiều ly trà đá cũng có thể mua được vàng cất làm vốn kiếm chồng vậy. Các cô gái tức cười ghê, bán cho khách thì muốn gặp khách sang để chặt đẹp, còn lấy chồng thì cứ muốn lấy người hà tiện. Biết gặp phải tay không vừa, cô gái đỏ mặt, đấm vào vai bạn thùm thụp, rồi cả hai cười rúc rích. Việt Hùng thấy ít nhất cũng được 5 điểm, nên bạo dạn hơn. Các cô có thường vào ngôi chùa Minh Tâm ngoạn cảnh không? Ở đó có gì hay mà coi, ngôi chùa buồn thiu, chỉ có một nhà sư già trụ trì và hai chú tiểu thôi. Cô mặc áo tím bỗng phát vào vai cô áo xanh nói, ý, lúc trước thấy một chàng trai nào đó từng lui tới đây, chắc là buồn tình nên tính đi tu chăng? Sao mày biết? Thì thằng cha ra ngoài quán này ăn bún uống bia hơi hoài, cái dáng thì có vẻ chán đời, nhưng lúc nào cũng hút toàn thuốc san lem. Cô gái áo xanh kêu lên, ôi, cái anh chàng đó ai mà chẳng biết, cũng chẳng phải tu hành gì đâu. Anh ta nói là bạn vong niên chi đó với nhà sư trụ trì tới chùa để nghiên cứu kinh Phật. Ngoài thì giờ nghiên cứu chi đó, anh ta thường ra ngoài chùa làm công quả. Anh ta làm dẫy, lâu nay anh ta thường đi về, hình như mới ở Sài Gòn lên hồi tối hôm qua. Việt Hùng mừng rỡ, móc tiền ra trả, rồi hoắc Vinh ra xe. Anh nói, tôi ngồi trong xe chờ cậu, tiện thể quan sát xung quanh hỗ trợ cho cậu. Theo lời hai cô gái này, thì dường như Thái Sa Lem hiện đang có mặt trong chùa, cậu vào trong đó xem sao. Nếu đúng thì cứ theo kế hoạch mà làm. Vinh gật đầu rồi quầy quả đi xuống con dốc tiến về phía chùa. Khoảng 20 phút sau, Vinh trở ra với một người đàn ông. Anh ta ngậm điếu thuốc Sa Lem chệch một bên khóe môi, có râu mép. Khi nói chuyện anh ta có tật dùng ngón tay cái và ngón trỏ giật giật khóe môi bên phải. Anh ta giận dữ phản đối. Tại sao lại bắt tôi ngang xương như vậy? Cho mấy người hay, tôi đi thưa, chứ không dẫn chơi đâu. Tôi chỉ mời anh về công an xã để xác minh việc anh có khai báo tạm trú tạm vắng không. Nếu anh có đăng ký đàng hoàng và sư cụ trụ trì bảo lãnh, chúng tôi sẽ để cho anh ra về. Mấy người làm khó dễ quá, người ta muốn ở đâu người ta ở chứ. Đồng ý, nhưng phải tuân thủ theo pháp luật chứ. Nếu anh có khai báo đàng hoàng ở địa phương, tôi sẽ chẳng dám làm khó anh. Thấy đối lý, gã đàn ông đành bước lên xe. Vinh lên ngồi bên cạnh và Việt Hùng mở công tắc máy, dè xe quay đầu ra quốc lộ. Người đàn ông ngạc nhiên khi thấy xe không ghé công an xã mà chạy thẳng về hướng Sài Gòn. Trong khi Việt Hùng và Vinh đi Long Khánh, thì Võ Hoàng bà Thảo với chiếc Honda 67 rong ruổi khắp vùng chợ lớn, hỏi thăm khắp nơi. Cuối cùng Võ Hoàng bà Thảo tìm ra căn phòng của Thái Sa Lem theo lời chỉ dẫn của Thủy Tiên. Thảo dừng xe chờ dưới cầu thang. Võ Hoàng đi lên lầu 2. Không khó khăn, Võ Hoàng tìm ra ngay căn phòng mang số 512L. Anh cho tay vào bụng mở khóa an toàn khẩu K-59 giấu dưới lớp áo sơ mi, rồi gõ cửa. Ngay sau đó cánh cửa xịch mở, một người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay màu hột gà, quần tây xám cho hiện ra trước mặt Võ Hoàng. Người đàn ông trợn mắt. Anh kiếm ai? Người quen. Tên gì? Võ Hoàng cười cười. Trước khi trả lời, anh cập viện cho tôi biết tên. Anh là ai mà hỏi tên người ta? Công an. Võ Hoàng rút tấm thẻ đỏ chìa trước mặt hắn. Gã đàn ông dịu ngay nét mặt, lý nhí mời Vũ Hoàng ngồi. Anh ta rút ngay một điếu thuốc Sa Lem ra mời Võ Hoàng. Anh lắc đầu. Gã đàn ông gắn điếu thuốc lên môi mình, ngậm chếch bên khóe môi, rồi bật diêm châm lửa hút. Võ Hoàng nói, bây giờ nói tên được chứ? Dạ, tôi tên là Thái Quang Dũng. Anh là gì của Thái Sa Lem mà ở trong nhà này? Tôi là bạn của anh ta. Anh Dũng, tại sao anh không khai báo tạm trú? Dạ, bây giờ chúng tôi mời anh về phường để xác minh một vài việc có liên quan tới Thái Sa Lem và về việc không khai báo tạm trú của anh. Dạ, mong cán bộ thông cảm. Võ Hoàng đứng lên. Thôi, mời anh đi ngay cho. Thái Quang Dũng sợ sệt làm rớt điếu thuốc san lên mấy lần, cuối cùng anh ta dùng chân dẫm lên cho điếu thuốc tắt hẳn. Võ Hoàng nhìn cử chỉ ấy, anh mỉm cười. Thái Quang Dũng mang cái túi áo vai, anh ta khóa cửa và đi theo Võ Hoàng ra hành lang. Để Thái Quang Dũng đi trước mình ít bước, Võ Hoàng thấy anh ta ngó trước ngó sau với thái độ đáng ngờ vực. Võ Hoàng cảnh cáo hắn. Anh Dũng, anh không nên tìm cách trốn chạy. Nếu anh có tội thì chẳng việc gì phải sợ. Còn nếu anh định trốn chạy thì chắc chắn không thoát được đâu. Võ Hoàng và Thảo mang Thái Quang Dũng về trại giam khoảng 18 giờ. Thì 2 tiếng sau đó, Việt Hùng và Vinh cũng mang gã đàn ông tên là Nguyễn Đăng Trí về. Công việc điều tra xét hỏi được tiến hành ngay trong buổi chiều cùng ngày. Ngồi trước mặt Võ Hoàng và Việt Hùng bây giờ là gã đàn ông bị bắt ở Long Khánh. Anh nên khai thật tên của anh đi. Việt Hùng gằn giọng. Dạ thưa cán bộ, tôi tên là Nguyễn Đăng Trí. Anh mang tên này vào lúc nào? Dạ từ lúc mới sanh. Thôi được, anh làm nghề gì mà lại sống lén nút trong chùa? Nguyễn Đăng Trí chớp chớp mắt. Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp. Dạ, tôi định xin nằm lơ xe đò chạy tuyến thành phố Bắc Bình Minh để kiếm ăn. Nhưng Thái Salem không cho. Nó bảo phải vô chùa ở chờ nó xin cho một chỗ nằm ngon hơn. Và nó giới thiệu tôi vô ở chùa Minh Tâm. Vũ Hoàng hỏi. Anh là bạn thân của Thái Salem từ bao giờ? Dạ thưa cán bộ, từ trước mà sau giải phóng. Trước giải phóng anh làm gì? Dạ đi lính ngụy. Sau giải phóng tôi đi học tập mấy năm rồi được tha về. Tôi tình cờ gặp Thái Salem trong một quán nhậu và từ đó đến nay tôi theo hắn. Anh biết Thái Salem hiện giờ ở đâu không? Dạ thưa cán bộ, tôi không được biết. Thái Salem không hề nói và tôi cũng không được quyền hỏi. Khi nào cần Thái Salem nhắn tin gặp hoặc tự động tới chùa. Lần cuối cùng trước khi vào đây, anh gặp Thái Salem ở đâu? Cách đây bao lâu? Bên đông nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông hỏi. Dạ thưa cán bộ, tôi gặp Thái Salem cách đây một tuần tại chùa Minh Tâm do Thái Salem tự động tới. Hắn nói với anh những gì? Dạ hắn không nói gì cả, nhưng có vẻ thay đổi nhiều. Lúc thì buồn bã, lúc thì tỏ ra dữ tợn. Hắn tặng cho tôi gói thuốc Salem rồi bỏ đi, không nói bao giờ quay trở lại. Tại sao anh giả dạng Thái Salem? Dạ, đó là do thói quen. Anh có thể kể rõ về thói quen này không? Gã đàn ông có vẻ ngập ngừng một lúc rồi đáp. Dạ, đó là do Thái Salem yêu cầu. Hắn bảo tôi chỉ được hút một thứ thuốc Salem, không được hút thứ thuốc gì khác, và mỗi khi hút nhớ đừng hút hết, chưa nửa điếu. Khi ném bỏ, phải dùng chân di cho dẹp lép. Tôi không hiểu để làm gì, nhưng thấy hay hay, tập diễn thành thói quen. Tại sao khi nói chuyện anh lại có tật dùng ngón tay cái và ngón trỏ giật giật môi bên phải? Dạ, đó cũng là do thói quen. Tôi bắt chước được của Thái Salem để giữ tình bạn giữa tôi và hắn. Thái Salem rất thích người nào bắt chước điệu bộ của hắn. Thái Quang Dũng cũng được mời lên, ngồi trước mặt Việt Hùng và Võ Hoàng sau khi Nguyễn Đăng Trí được cho về trại tạm giam. Cũng giống như Nguyễn Đăng Trí, Thái Quang Dũng đã khai những điều tương tự. Có điều khác là Thái Quang Dũng sau khi học tập về đã xin được việc làm. Hắn là tài xế xe dù chạy đường thành phố Mỹ Tho. Hắn cũng khai cách đây một tuần Thái Salem có trở về chỗ ở cũ mà hắn đang tạm trú, lấy một ít đồ, tặng cho hắn gói thuốc Salem, rồi đi mất, không nói là đi đâu. Việt Hùng nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi, Thái Quang Dũng, tại sao hôm bị bắt, anh không đi lái xe? Dạ thưa cán bộ, tôi lái xe chạy dù, nên việc làm cũng thất thường lắm. Tôi đã bị cảnh sát giao thông xé phiếu kiểm soát 3 lần vì tội vi phạm luật giao thông, nên không dám chạy nữa. Anh có định tìm gặp Thái Salem không? Dạ tôi không biết Thái Salem ở đâu thì làm sao tìm? Chúng tôi sẽ đưa anh đi tìm được chứ. Câu nói của Việt Hùng làm cho gã đàn ông hoang mang. Hắn nhìn Việt Hùng với vẻ sợ sệt. Hắn chờ đợi câu hỏi tiếp nhưng Việt Hùng đã cho hắn về trại. Trên đường đi về trại, Thái Quang Dũng rút một điếu thuốc Salem ra mời trinh sát Vinh hút, nhưng Vinh từ chối. Thái Quang Dũng không hiểu tại sao công an lại chê thuốc Salem. Hắn cười cười, ngậm chiếc điếu thuốc bên khóe môi và châm lửa hút. Hắn phồng ngực thở ra mấy hơi dài và vẻ khoái trá trước khi cánh cửa phòng giam mở rộng mời hắn vào. Việt Hùng và Võ Hoàng tiến hành điều tra xác minh thêm về hai gã đàn ông Thái Quang Dũng và Nguyễn Đăng Trí. Nhận thấy lời khai của hai gã này tương đối thành thật, đúng như các đầu mối, Thái Quang Dũng và Nguyễn Đăng Trí là sĩ quan chế độ cũ, sau giải phóng được học tập cải tạo vài năm và tha về. Tuy nghề nghiệp chưa ổn định nhưng họ chưa làm gì phạm pháp và chỉ quan hệ với Thái Salem ở mức độ tình bạn ngày xưa mà thôi. Thái Salem cũng chưa tin tưởng hai tên này nên chưa móc nối hai gã vào tổ chức. Có lẽ còn trong quá trình thăm dò thử thách chăng? Việt Hùng quyết định tạm giữ cả hai gã đàn ông này để tiếp tục khai thác về các mối quan hệ của Thái Salem. Võ Hoàng nói với Việt Hùng, tên Thái Sa Lem đúng là một con trạch. Một con cáo già chứ. Việt Hùng đính chính. Hắn là một con cáo già, đồng thời cũng là một con trạch. Gã trốn chúng ta giỏi thiệt. Yên chí, hắn trốn giỏi, nhưng rồi chúng ta sẽ bắt hắn trôi lên cho mà xem. Anh tin điều đó à? Tin như 2 với 2 là 4 vậy. Việt Hùng bắt tay Võ Hoàng và cười vui vẻ. Võ Hoàng vừa đi về phòng mình vừa nghĩ, cái anh chàng này lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Võ Hoàng thầm phục tác phong bình tĩnh của Việt Hùng. Anh cho đó là một điều hết sức cần thiết trong nghiệp vụ. Giữa lúc cuộc truy tìm Thái Sa Lem qua các đầu mối gần như bị khựng lại, kể cả qua khai thác hai tên Thái Quang Dũng và Nguyễn Đăng Chí về những mối quan hệ xã hội của Thái Sa Lem, Việt Hùng và Võ Hoàng theo đường dây lần đến những người có quan hệ với Thái Sa Lem cũng không biết hắn ở đâu. Thậm chí có người còn tích cực báo cáo về Thái Sa Lem, nhưng có thể do không biết hoặc cường điệu nên họ đã ra một hình ảnh Thái Sa Lem rất mơ hồ với những gì Võ Hoàng và Việt Hùng đã biết. Sáng hôm nay, sau khi ăn sáng với một gói xôi, Võ Hoàng đang ngồi ở phòng làm việc và đang tranh luận với một nữ đồng nghiệp và nội dung của một cuốn phim phản gián rất hấp dẫn đang chiếu trên màn ảnh thành phố, thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Trước khi cầm ống nghe, Võ Hoàng còn tiếc rẻ nói: tôi sẽ tranh luận với đồng chí cho tới khi nào đồng chí chịu thua mới thôi. Lúc đó chuông điện thoại đã reo đến lần thứ 5. Võ Hoàng vội chụp lấy ống nghe áp vào tai. Đầu dây là giọng nói ồm ồm của một người đàn ông. Alo, làm ơn cho tôi gặp Võ Hoàng. Tôi đây, xin lỗi. Lỗi cái con khỉ mốc. Tao đây, mà lỗi phải gì? Nhưng là ai mới được chứ? Võ Hoàng hơi bực bội trước một anh chàng quá tự nhiên chủ nghĩa qua điện thoại. Trời đất ơi, đến mày mà không nhận ra tao nữa sao Võ Hoàng? Vậy là đời tao tiêu đến nơi rồi. Đỗ Minh đây con ơi. Hóa ra là anh chàng phó quận, quận 5, bạn rất thân của Võ Hoàng. Cả hai cười vui vẻ sau mấy câu đùa tếu. Võ Hoàng hỏi: có chuyện gì thế Đỗ Minh? Ông không biết gì hết à? Chưa, chứ không phải là không. Võ Hoàng cười: dù chưa hay không, ông cũng đều dở cả. Chúng tôi vừa hay tin 3 tên cướp giả mạo công an ăn hàng ở hãng BGI lúc 3 giờ khuya đêm qua. Bọn nào mà mạo gan dám giả dạng công an để ăn cướp vậy? Đã là ăn cướp thì cái gì chúng chẳng dám, nói chi tới chuyện giả mạo công an. Đỗ Minh chiết lý vụt: được rồi, nhưng có mất cái gì không? Lấy đi mấy triệu bạc mà kế toán và thủ quỹ chưa chịu đi nộp ngân hàng. Hiện trường chỉ để lại nửa điếu Sa Lem dẹp lép hết. Đừng giỡn nữa bạn ơi, người ta đang điên cái đầu, hơi sức đâu mà giỡn. Ông có muốn tham gia thì xuống ngay chỗ tôi, rồi mình cùng đi tới hãng BGI. Tôi chỉ mới nắm sơ bộ như vậy và lật đật báo cho ông biết vậy thôi. Bạn chờ tôi 5 phút nha. Đồng ý. Võ Hoàng cúp máy và lấy xe đi ngay tới trụ sở công an quận 5. Đỗ Minh đang chờ Võ Hoàng ngay trước cổng cùng vài đồng chí trinh sát nghiệp vụ, tất cả cùng lao về hướng đường Hai Bà Trưng. Hiện trường gây án là phòng của cô thủ quỹ, két sắt đựng tiền để trong góc phòng gần bàn làm việc của cô. Két sắt bị mở giấy niêm phong của cô thủ quỹ dán trước khi ra về sau giờ làm việc buổi chiều, nhưng cửa két sắt vẫn đóng kín mít, cô thủ quỹ không để ý. Chỉ khi mở két lấy tiền đi nộp ngân hàng mới phát hiện là toàn bộ số tiền trong két không cánh mà bay. Anh bảo vệ tối hôm đó ngủ như chết trong phòng bảo vệ do quá xỉn sau khi một mình cưa đứt một chai nàng hương. Lý do nàng hương thiệt, người yêu của anh, phụ bạc, bỏ anh, để theo một anh chàng có xe cúp mới toanh. Cửa phòng bảo vệ bị bọn cướp khóa ngoài bằng ống khóa cửa sắt ra vào hãng. Bọn cướp đấy bảo gan hết chỗ nói. Đỗ Minh chìa cho Võ Hoàng một điếu thuốc và kết luận như vậy khi hai người quan sát trong hiện trường. Và bọn này cũng có tính khôi hài nên đã dùng ống khóa cửa sắt nhốt anh chàng bảo vệ lại, coi như là cảnh cáo cái tật xìn của anh ta một lần cho tần tới giả. Đúng là anh chàng bảo vệ đã tần tới giả thiệt rồi. Đỗ Minh phụ họa để tán thưởng câu nói vừa rồi của Võ Hoàng. Trong lúc các trinh sát của quận hỏi thăm quần chúng ở xung quanh và hình dáng 3 tên cướp giả mạo công an, Võ Hoàng vân vê nửa điếu thuốc Sa Lem bẹp dí trong mấy ngón tay với vẻ trầm ngâm. Cuối cùng anh lấy một cái bao thuốc lá bỏ phân nửa điếu thuốc Sa Lem vào. Thấy Võ Hoàng cẩn thận cất bao thuốc vào trong túi áo sơ mi, Đỗ Minh ngạc nhiên hỏi: anh lấy nửa điếu thuốc Sa Lem bẹp dí làm gì? Chắc chắn là có liên quan tới vụ án. Võ Hoàng bắt tay từ biệt Đỗ Minh ra về, còn anh chàng phó quận có giọng nói ồm ồm này phải ở lại làm việc với ban giám đốc hãng BGI để bổ sung thêm hồ sơ vụ án. Đúng như dự đoán của Võ Hoàng, Việt Hùng đang chờ anh ở trụ sở. Thấy Võ Hoàng bước vào, Việt Hùng hỏi ngay: phải bọn Thái Sa Lem không? Có thể. Võ Hoàng móc bao thuốc lá ra đặt trước mặt Việt Hùng. Cái gì thế? Điếu thuốc Sa Lem bị dặm bẹp dí, thói quen của Thái Sa Lem. Hắn lại xuất đầu lộ diện sau mấy tháng trời im hơi lặng tiếng rồi chăng? Việt Hùng mân mê nửa điếu thuốc Sa Lem, anh từ tốn nói. Có thể Thái Sa Lem mà cũng có thể không phải hắn, đồng bọn của hắn cũng có thói quen này. Ý kiến của anh ra sao? Võ Hoàng ngồi xuống ghế đưa mắt hỏi Việt Hùng. Trong lúc anh đi với Đỗ Minh, tôi có làm việc với các phòng nghiệp vụ an ninh. Các đồng chí bên ấy cho biết là mấy ngày vừa qua có bắt được một nhen nhóm phản động. Tên cầm đầu khai rằng hắn nhận tài chính và vũ khí để hoạt động trong cách mạng từ một người đàn ông chỉ hút thuốc Sa Lem, có thói quen dẫm màu thuốc tàn bẹp dí dưới mũi giày. Với nguồn tin đáng giá này, chúng ta hy vọng sẽ tóm cổ được Thái Sa Lem. Tuy nhiên, việc lấy cung tên cầm đầu nhen nhóm phản động cũng không mang lại kết quả cụ thể. Hắn không quả quyết người đàn ông hút thuốc Sa Lem dẫm nát phần còn lại kia có phải là Thái Sa Lem hay không. Hắn chỉ mô tả hình dạng của người đàn ông, một chuyện mà Việt Hùng và Võ Hoàng đều đã biết. Võ Hoàng bực tức nói, không lẽ hắn bay lên trời à? Bay lên trời thì chắc chắn chưa mọc cánh được. Việt Hùng cười, hắn chỉ luồn quẩn dưới đất thôi, và chúng ta còn phải nhọc nhằn vì cái tên Thái Sa Lem này không ít. Võ Hoàng, đừng nản chí. Việt Hùng vỗ vai bạn như chia sẻ sự bực tức của Võ Hoàng. Cả hai im lặng một hồi lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Thở ra mấy hơi thuốc, Việt Hùng nói, tôi có cảm tưởng Thái Sa Lem tung hỏa mù với chúng tôi. Hắn chui rúc ở một xó xỉnh nào đó, hoặc vào chùa tu cũng không chừng, mà tung bọn đàn em ra quấy phá, làm như có rất nhiều Thái Sa Lem trên đời này, để chúng ta hoang mang và cuộc truy tìm của chúng ta lạc hướng. Cũng có thể là như vậy. Tôi có ý kiến là không tung trinh sát theo diện rộng nữa mà thu về, tập trung vào những điểm chủ yếu. Nhưng chúng ta không thể nắm hết tất cả những nơi mà Thái Sa Lem đã từng đặt chân tới. Còn trí nhớ của Thủy Tiên sau 7-8 năm và qua cơn bạo bệnh thì có thể không chính xác. Chúng ta vẫn tiếp tục và không nản lòng. Võ Hoàng đứng lên nói, đầu óc cũng căng thẳng quá rồi. Việt Hùng với tôi đi uống cà phê cho thoải mái một chút. Ở đâu? Quán cà phê của Thiên Lý. À, tôi hiểu ý ông rồi. Việt Hùng vui vẻ nhận lời. Một thời gian nữa trôi qua, các biện pháp trinh sát của Võ Hoàng và Việt Hùng đều không mang lại hiệu quả. Mặc dù hai người đã đi uống cà phê nhiều quán trong thành phố, cuối cùng ban điều tra vụ án cho phát hành lệnh truy nã đến các đơn vị công an thành phố và công an các tỉnh bạn để truy tìm tung tích Thái Sa Lem. Trong khi lệnh truy nã đang phát đi khắp nơi, một buổi sáng Việt Hùng nhận được tin, ban lãnh đạo trại giam quận Gò Vấp vừa thả một phạm nhân tên là Nguyễn Đăng Chí với tội ăn cắp xe đạp tại chợ Gò Vấp, và trại X20 cho biết vừa thả một người đàn ông tên là Thái Quang Dũng can tội móc túi tại chợ Bà Triệu. Cả hai đều có nhân dạng giống như tên phạm nhân Thái Sa Lem trong lệnh truy nã mà hai nơi này vừa nhận được. Sau khi đã tha hai tên tội phạm kia, rất ngạc nhiên, Võ Hoàng nói với Việt Hùng, trên đời này có tới hai tên Nguyễn Đăng Chí và Thái Quang Dũng sao ta? Biết đâu được, cũng có thể có tới hai Võ Hoàng và hai Việt Hùng lắm chứ bộ. Đồ giỏ bây giờ thiếu gì? Anh không nghe nói Hồng Kông bên hông chợ lớn à? Đừng đùa tấu nữa ông ơi, tôi và ông phải đi trại giam quận Gò Vấp và trại X20 gấp đây. Để làm gì? Khi người ta đã thả mất rồi. Để đưa hình của Nguyễn Đăng Chí và Thái Quang Dũng cho mấy thầy đó nhận diện xem có đúng đối tượng đã thả không. Bởi vì Nguyễn Đăng Chí và Thái Quang Dũng đang được chúng ta tạm giữ đây cơ mà. Ông có xem kỹ là còn hai tên này trong trại giam không đó? Việt Hùng cười. Yên chí, chính mắt tôi vừa thấy chúng đang nằm vòng queo trong đó. Vậy thì lên được. Cả hai đi ra xe, Võ Hoàng ngạc nhiên thấy Việt Hùng vẫn giữ trên môi một nụ cười bí hiểm. Anh thắc mắc nhưng không tiện hỏi bạn. Thấy Việt Hùng và Võ Hoàng đi vào, đồng chí Lê Vinh trong ban lãnh đạo trại giam Gò Vấp phân bua. Ơi, rất tiếc... Như các đồng chí biết, tôi nhận được lệnh truy nã sau khi đã thả tên Nguyễn Đăng Chí vì thật ra hắn chưa lấy được chiếc xe đạp thì làm kiểm điểm giáo dục hắn thôi. Võ Hoàng đưa ra tấm ảnh của Nguyễn Đăng Chí đang nằm trong trại giam cho Lê Vinh coi. Ngắm nghía một lúc, Lê Vinh lắc đầu. Không phải tên chúng tôi đã thả, mặc dù nhìn sơ thấy có nét hao hao, như vậy chắc là trùng tên. Ở thành phố này, việc trùng tên là chuyện thường. Hắn thường hút thuốc gì? Việt Hùng hỏi. Hình như là thuốc củi, mỗi lần thăm nuôi thấy gia đình gửi cho nó cả bó. Hắn hút nhanh lắm, khi hết thầy chú này cũng sẵn sàng lượm dế nhủi hút như thường. Việt Hùng đưa mắt cho Võ Hoàng. Cả hai từ giã Lê Vinh tới trại giam X20. Lâu quá mới thấy hai bạn ghé chơi khách sạn. Trần Đức, phụ trách trại giam, vừa bắt tay vừa văn chương với Việt Hùng và Võ Hoàng. Thôi đi ông ơi, chỗ của ông ngờ ai mà ham tới hoài. Võ Hoàng cười. Như vậy là có việc cần hai bạn mới tới à? Dĩ nhiên. Việt Hùng vỗ vai Trần Đức. Vậy thì chuyện gì cần đây? Cứ nói, tôi sẵn sàng giúp hai bạn ngay. Tại sao ông lại thả tên Thái Quang Dũng? Hắn chỉ bị tình nghi móc túi chứ chưa phạm pháp quả tang. Lệnh trên cho phép thả tôi mới dám thả chứ ông? Võ Hoàng chia tấm ảnh của Thái Quang Dũng cho Trần Đức xem. Anh hỏi, có đúng hình hắn đây không? Không, không phải tên tôi đã thả, mặc dù tên này cũng có nét hao hao giống tên kia. Chắc không đâu. Chắc, đảm bảo 100%. Vậy theo ý ông thì sao chúng tôi cũng đang giữ một tên Thái Quang Dũng như vậy? Đâu có gì lạ, đây là tên trùng tên. Ở thành phố này thiếu gì Thái Quang Dũng. Ông muốn kiếm không? Tôi kiếm cho ông trong vòng 1 giờ, ít ra cũng có 5 tên Thái Quang Dũng. Tôi kiếm Thái Quang Dũng của ông làm gì? Tôi kiếm Thái Sa Lem. Trần Đức vỗ trán rồi kêu lên một tiếng mừng rỡ. Thái Sa Lem thì tôi không biết, nhưng tôi biết có một tên từng ở tù chung với Thái Sa Lem. May ra hắn có thể nói điều gì về Thái Sa Lem chăng? Hay lắm. Hiện nay cái tên đó đang ở đâu? Việt Hùng hỏi. Còn ở đâu nữa ngoài tệ xá của tôi? Hắn tên gì? Võ Hoàng sốt ruột hỏi. Điều Bá Kim, một tay anh chị cũng khá lẫy lừng trong chốn giang hồ. À, tôi có nghe nói tới tên này. Võ Hoàng gật đầu. Vậy phiền anh cho chúng tôi làm việc với hắn trong khoảng 10 phút được chứ? Sẵn sàng. 3 phút sau, Điền Bá Kim được Trần Đức dẫn từ trại giam lên, giao cho Võ Hoàng và Việt Hùng. Hắn được đưa vào căn phòng gần đó. Với sự thắc mắc và lo lắng hiện rõ trên gương mặt, Điền Bá Kim ngồi không yên trong ghế. Đối diện với Võ Hoàng, Việt Hùng ngồi ở một chiếc bàn khác theo dõi thái độ của Điền Bá Kim. Anh bị bắt về tội gì? Võ Hoàng hỏi. Tội cướp xe Honda có vũ khí. Anh bị giam bao lâu rồi? Mới được 1 tuần lễ. Trước khi bị bắt anh làm gì? Tôi ở tù. Hắn đáp tỉnh bơ, coi như đó là chuyện hết sức bình thường. Võ Hoàng và Việt Hùng thì ngạc nhiên quá mức. Thật ra Điền Bá Kim là một tướng cướp nổi tiếng từ ngày giải phóng dưới chế độ cũ. Dưới tay hắn có nhiều đàn em, toàn những tên giết người cướp của không sợ cảnh sát. Bởi vì nếu cần, chúng sẵn sàng bắn nhau với cảnh sát. Để thoát thân, như trong phim Cướp Nhà Băng vẫn chiếu nhan nhản trên các màn ảnh dưới chế độ cũ. Tuy nhiên Điền Bá Kim cũng có khi ăn lẻ một mình, một súng tới viếng những thân chủ giàu có tại miệt chợ lớn. Và bao giờ hắn cũng thành công và tẩu thoát một cách êm xuôi. Hắn từng bị kết án chung thân, nhưng nhờ giải phóng Sài Gòn hắn ra khỏi Chí Hòa. Chỉ vài tháng sau Điền Bá Kim bị bắt trong một vụ cướp, bị đưa đi học tập cải tạo một thời gian ngắn rồi trốn. Chỉ 3 ngày sau khi về, hắn lại tổ chức đánh cướp. Đồng bọn của Điền Bá Kim bị bắt, nhưng hắn trốn thoát. Mãi đến 2 tháng sau, trong một vụ thanh toán lẫn nhau vì ăn chia không đều, hắn bị công an tóm gọn. Điền Bá Kim vào tù ra khám rồi lại ra khám vào tù từ nhỏ đến nay. Anh và Thái Sa Lem quen nhau trong trường hợp nào? Quen nhau trong tù. Lâu chưa? Cách đây 2 tháng. Nhưng Thái Sa Lem đã được thả rồi. Vì tội gì? Một vụ rất tức cười. Hắn đụng xe vào người ta, còn đánh người ta tới mang thương tích. Hắn chỉ bồi thường thuốc men, ở tù 2 tháng rồi về. Khi bị giam chung phòng, hắn đã nói với anh những gì? Tụi tôi nói với nhau nhiều lắm. Toàn chuyện ăn chơi, kể ra cán bộ nghe chắc ớn da gà. Chỉ có chuyện ăn chơi thôi sao? Chuyện đó thì kể hà dầm, nhưng cũng có những chuyện khác mà khi cao hứng Thái Sa Lem mới kể. Thí dụ những chuyện gì? Dạ đó là những chuyện chính trị, nhưng nói ngay là tôi không khoái chuyện chính trị, do đó tôi nghe qua rồi bỏ. Võ Hoàng đẩy ra trước mặt Điền Bá Kim điếu thuốc và hộp diêm, anh nói. Anh có thể hút thuốc tự nhiên. Cảm ơn cán bộ. Điền Bá Kim mừng rỡ cầm lấy điếu thuốc gắn lên môi và bật diêm châm lửa. Võ Hoàng thấy hắn ngậm điếu thuốc chếch một bên khóe môi theo kiểu Thái Sa Lem, anh mỉm cười. Anh bắt chước cách hút thuốc của Thái Sa Lem kể cũng giống lắm đấy. Có điều đây chỉ là điếu thuốc mai, chứ không phải là điếu thuốc Sa Lem. Điền Bá Kim có vẻ ngượng ngập với nhận xét của Võ Hoàng. Anh thử kể một vài chuyện chính trị mà Thái Sa Lem đã nói với anh xem. Có một buổi tối trời mưa như chút, tôi và hắn nằm kế bên nhau hút thuốc, kể chuyện đời. Hết chuyện đời xoay qua chuyện chính trị, hắn cao hứng khoe với tôi hắn là chủ tướng của một tổ chức gì đó có cái tên rất dài và tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ hắn khoe là hắn đã chi tiền và cung cấp vũ khí cho những nhóm phản động chống cách mạng. Vũ khí thì không thiếu, nhưng tiền thì đôi lúc bị kẹt nên hắn phải tổ chức đánh cướp để lấy vàng lấy tiền chi cho các nhóm kia. Hắn nói ra tù hắn sẽ làm vài vố lớn vừa có vàng vừa gây được tiếng vang. Hắn khoái được nổi tiếng cũng như tôi, cho nên tôi có cung cấp cho Thái Sa Lem một số địa chỉ của những nhà giàu hiện nay ở Sài Gòn và cả trong chợ lớn để cho hắn làm ăn. Hắn có cho anh biết địa chỉ không? Không, hoàn toàn không. Thái Sa Lem rất khôn, theo tôi hắn không phải là một tên cướp tầm thường đâu, mặc dù đôi lúc hắn ra vẻ tầm thường, hắn giả mù sa mưa đó. Thấy là đã quá đầy đủ, Võ Hoàng đưa mắt ngầm hỏi ý kiến của Việt Hùng có nên tiếp tục nữa hay không. Việt Hùng nhỏ nhẹ lắc đầu, Võ Hoàng bèn giao tên Điền Bá Kim cho Trần Đức đưa về trại giam. Lúc chia tay, Trần Đức hỏi, có thu lượm được kết quả gì không? Một số, Võ Hoàng đáp. Thà có còn hơn không, Trần Đức có vẻ mích lòng. Việt Hùng tinh ý, anh mỉm cười vỗ tay Trần Đức. Một số nhưng mà mang lại lợi ích cho cuộc điều tra của chúng tôi thì rất nhiều, cảm ơn ông bạn đã nhiệt thành. Việt Hùng đưa tay bắt, Võ Hoàng thì vỗ vai Trần Đức thân mật nói. Thôi, tạm biệt. Khi nào cần chúng tôi lại viếng thăm khách sạn. Mong ông bạn giúp đỡ nhiệt tình như hôm nay. lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng cửa. Thôi cha nội, tôi không dám vào đâu. Cả ba cùng cười xòa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Lệnh Truy Nã. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.